là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 411, hôm nào đất hoang canh thứ tư. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, bên ngoài vũ trụ quan sát, chỉ là một cái cự đại thổ màu nâu vòng xoáy vết bớt tròn đang di động. Nhưng ở Lý Dạ Huyền, Lý Mộc Tử góc độ của bọn hắn đến xem, lại là toàn bộ thiên địa bị bão cát thay thế. Lý Dạ Huyền, chúng ta làm sao bây giờ a? Lý Mộc Tử âm thanh run rẩy nói, nàng sợ hãi, đối mặt như thế vĩ ngạn, thế không thể đỡ tự nhiên chi lực, e ngại mới là nhất là bản năng phản ứng, nếu không phải trùng tộc đại quân. Toàn bộ là bị máu đen virus lây nhiễm thành zombie. Bọn chúng đã sớm bởi vì sinh mạng thể bản năng, quay đầu bắt đầu chạy trốn. Chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ? Đàng hoàng nguyên địa bất động, chờ đợi Lý Dạ Huyền mệnh lệnh. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là chế tạo ra tới một cái tránh gió cảng tương đương a. Lý Dạ Huyền lớn tiếng nói, bởi vì hành tinh bão cát thanh âm quá lớn. Rõ ràng còn tại cực kỳ nơi xa xôi, nhưng là đếm không hết đất đá quyển ngày. Cương phong quét sạch, oanh minh tiếng vang thanh âm, vẫn là truyền đến nơi này. Nếu như Lý Dạ Huyền không lớn tiếng nói chuyện, Lý Mộc Tử thậm chí nghe không được Lý Dạ Huyền thanh âm. Động tác phải nhanh, nếu không căn bản không kịp. Lý Dạ Huyền vung tay lên, đại lượng máu đen tuôn trào ra, tụ tập thành một cái cự đại viên trùy hình xoắn ốc mũi khoan. Bắt đầu hướng đường dốc bên trong chui vào. Ong ong ong, Lý Mộc Tử ngu ngơ. Thấy tận mắt cái gì gọi là hình người máy xúc đất. Lý Dạ Huyệt trực tiếp nâng cao một cái màu đen lớn mũi khoan. Hướng sườn dốc bên trong chui ra đường kính là 10 mét nhiều to lớn hình tròn lỗ thủng. Đồng thời vẫn còn tiếp tục xâm nhập. Sở dĩ đào cao hơn 10 mét lỗ thủng là bởi vì điện tương cự trùng thân cao cùng cự hình cơ giáp không sai biệt lắm, đều là tầm chừng 10 thước, muốn dung nạp xuống bọn chúng, lỗ thủng tự nhiên cũng muốn như thế lớn. Lý Dạ Huyền cưỡi một con xe tăng trùng đi ở trước nhất, mà sau lưng thì là đi theo một đám trùng tộc đại quân cùng cự hình cơ giáp. Vì tăng thêm tốc độ, không chỉ là Lý Dạ Huyền một thân một mình đang đào móc, bao quát trùng tộc đại quân, cự hình cơ giáp cũng đang giúp bận bịu đào móc. Rốt cục, tại hành tinh bão cát tiến đến trước đó, đem to lớn thông đạo dưới lòng đất đào xong, có thể cung cấp Lý Dạ Huyền, còn có Lý Mộc Tử, trùng tộc đại quân, alpha người ẩn thân địa phương. Ầm ầm, cát lạp lạp. Hành tinh bão cát ở trên mặt đất phương trải qua, tạo thành đáng sợ gặp, những nơi đi qua, hết thảy sự vật, không còn sót lại chút gì. Lý Dạ Huyền có thể nghe thấy, hành tinh bão cát ước vạn cát đá cuồng quyển thanh âm. Gần trong gang tấc, vô số cát đất phá ở trên mặt đất, cũng sẽ phát ra thanh âm đáng sợ. Hắc ám lỗ thủng bên trong, không có nhiệt độ. Không có phương hướng, chỉ có thể nghe thấy hành tinh bão cát tiếng oanh minh vang. Lý Dạ Huyền, trong bóng tối, Lý Mộc Tử ôm lấy Lý Dạ Huyền. Nàng lộ ra 10 phần sợ hãi. Lý Dạ Huyền có thể cảm giác được. Lý Mộc Tử thân thể ngay tại hơi run rẩy. Không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì. Lý Dạ Huyền đưa tay đập đập Lý Mộc Tử phía sau lưng. Thừa dịp bóng đêm, còn có ngoại giới bao phủ hành tinh bão cát, Lý Dạ Huyền đành phải đáp lấy cái này khó được thời gian nhàn hạ. Hảo hảo suy nghĩ, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đầu tiên, có thể xác định chính là viên tinh cầu này nguyên thủy chủng tộc là trung tộc, mà Alpha Đế Quốc là người xâm nhập. Không hề nghi ngờ, hiện tại phát sinh ở tinh cầu các ngõ ngách bộc phát chiến tranh. Song phương là trung tộc cùng Alpha Đế Quốc, nhưng mà một cái lớn như vậy cao đẳng văn minh đế quốc không có khả năng hào hào sinh đi tiến đánh, xâm chiếm một cái hoang man chưa khai hóa nguyên thủy tinh cầu. Trận chiến đấu này là có nguyên nhân, Lý Dạ Huyền ngay tại căn cứ đã biết, có hạn điều kiện, suy đoán ra tình báo hữu dụng. Nếu như nói, viên này nguyên thủy mà man hoang nguyên thủy tinh cầu bên trên, có Alpha đế quốc vì đó đỏ mắt đồ vật, tỉ như một loại nào đó chân quý tài nguyên, để Alpha đế quốc không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến, cùng chủng tộc kịch chiến. Chỉ sợ Alpha đế quốc người cũng không nghĩ tới, như thế cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới, lại còn có một loại chủng tộc trung tộc. Thế là, Alpha quân đội của đế quốc, cùng chủng tộc dài dằng dặc chiến đấu, cũng tại trên viên tinh cầu này diễn ra. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật tại trận này dị tinh chiến trường bên trong, lớn nhất tạo hóa, cũng không phải là Alpha đế quốc to lớn cơ giáp, mà là có thể làm cho Alpha đế quốc cùng chủng tộc thề sống chết bảo vệ tài nguyên. Bước kế tiếp, Lý Dạ Huyền quyết định muốn tường tận phương pháp, trước được biết chủng tộc cùng Alpha đế quốc tranh đoạt tài nguyên đến cùng là cái gì. Lý Dạ Huyền tiếp xuống chính là nghĩ trăm phương ngàn kế, bắt đầu ở chủng tộc cùng Alpha đế quốc hộ khẩu bên trong nhổ răng, cướp đoạt thần bí tài nguyên. Ầm ầm, Lý Dạ Huyền suy tư một đêm không có ngủ. Cầu hoa tươi rốt cục, chờ đến ngoại giới tiếng oanh minh âm biến mất, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, Lý Dạ Huyền mới từ xe tăng trùng trên lưng xuống tới, để Lý Mộc Tử tại tị nạn trong huyệt động nghỉ ngơi. Hắn đi dò xét đến tột cùng, rộng lượng đường hầm bên trên, chật ních chủng tộc zombie, lực lượng và số lượng, tuyệt đối đáng sợ. Lý Dạ Huyền hắn thân là nhân loại, vì những thứ này nhìn thấy những thứ này tướng mạo hung tàn chủng tộc thi thể, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Sau đó, Lý Dạ Huyền đem lỗ tai dán tại hang đá trong vách tường. Nghe được ngoại giới xác thực không có ầm ầm thanh âm sau, cay con mắt biết, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hành tinh bão cát cuối cùng kết thúc. Hay là nói, hành tinh bão cát cũng không có thực sự kết thúc, mà là tiếp tục vận chuyển xuống dưới, lại di động đến địa phương nào khác. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Cái này chính là thiên nhiên lực lượng sao? Đơn giản không dám tin. Lý Dạ Huyền đẩy ra ngăn ở miệng huyệt động bên trên cự hàm quái vật, từ trong huyệt động chui ra ngoài, đi vào ngoại giới, sau đó kinh hô ra, hành tinh bão cát biến mất, hoặc là nói đi xa, cảnh sắc trước mắt mới có thể xưng tươi đẹp mà bao la. Bởi vì hành tinh bão cát nguyên nhân, bầu trời đêm hoàn toàn giống như là xâm nhập một lần, thật sự là quá rõ ràng, quá sáng, nhiều như vậy, cao như vậy bão cát, quét sạch mà qua. Nguyên bản trùng tinh trên không là có tầng khí quyển, kết quả đều bị bão cát cái quyển chạy, không có tầng khí quyển trùng đêm tối không, phá lệ lộ ra thanh lãnh mà thê lương. Lý Dạ Huyền dương mắt nhìn lên, chính vào đêm tối thời gian, lại có thể nhìn thấy như thế sáng tỏ, như thế phong phú sao trời. Thật giống như hành tinh bão cát kết thúc về sau, những thứ này tiểu tinh tinh tập thể ra chút xuống đồng dạng. Bầu trời đêm trở nên rất thấu triệt rất đẹp, mà đại địa cũng thế. Gió lốc tới, quét sạch thế giới, đại địa phía trên, bất kỳ cái gì sẽ trở ngại hành tinh bão cát sự vật, không ngoài dự tính, toàn bộ bị bão cát cho san bằng. Cái này cũng dẫn đến trùng tinh bên trên địa hình không phải bằng phẳng rộng lớn, mênh mông bát ngát hoang nguyên, chính là chân chính vô cùng hùng kỳ, không cách nào ma diệt nặng nham núi non trùng điệp dãy núi. Lý Dạ Huyền đứng tại cửa hang, phát hiện bọn hắn nguyên bản tới bồn địa, hiện tại sớm cũng đã biến mất không thấy, thay vào đó là bị các loại cát đất lấp đầy mặt đất. Một bên ngủ gật một bên đuổi ra ngoài một chương này. Thực tình nước mắt chảy, cái gì cũng không nói. Tác giả Côn đi ngủ,